Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, linh cấp tam phẩm tinh thần công pháp. Nhìn đến Tô Đồng chậm rãi tới gần, kia thay tình cũng là tim đập rộn lên, bất quá cũng không dám chạy, bởi vì nàng biết rõ, nếu như trực tiếp chạy mà nói, như vậy nàng biết cùng Trình Lăng kết quả giống nhau. Tô Đồng nhìn trước mắt thai tình, lớn lên ngược lại có vài phần sắc đẹp, sau đó chậm rãi tới gần, tiến tới thai tình bên tai, thấp giọng nói ra, trở về nói cho Hung Linh Tông tông chủ, nhi tử của hắn, bị ta giết. Tô Đồng thản nhiên nói, sau khi nói xong, chính là trực tiếp rời khỏi, để lại vẻ mặt kinh ngạc thai tình. Bất quá chỉ chốc lát sau, thai tình chính là phản ứng lại, liền vội vàng xoay người chạy, chạy ra một đoạn khoảng cách, còn ngã xuống một hồi. Đây đối với phản hư cảnh cường giả lại nói, là không có khả năng phát sinh, nhưng mà sự thật chính là loại này. Phát sinh, điều này cũng đủ nhìn ra, thai tình trong lòng là biết bao bối rối. Tô Đồng nhìn một chút bên cạnh Trình Lăng thi thể, lục lọi một hồi, chính là lấy ra một cái túi không gian đến, thần thức hướng phía bên trong túi không gian liếc một hồi, nhất thời có chút hài lòng. Người này thật đúng là dồi dào, vậy mà còn có 2 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng nhìn đến, cảm thấy không tệ, chính là trực tiếp thu vào túi không gian của mình bên trong. Sau đó lục soát một hồi, đem hữu dụng đều là thu. Ân, ngay tại lúc này, Tô Đồng nhìn thấy, tại đây bên trong túi không gian, còn có một cái màu đen toái phiến. Đây mảnh vụn màu đen thoạt nhìn, có điểm giống vỡ nát mảnh ngói. Bất quá mặt ngoài chính là bóng loáng tươi sáng. Đây là cái gì? Tô Đồng tò mò nghiên cứu một hồi. Lúc trước thần thức tại quét qua thứ này thời điểm, cũng là có một chút dao động, cho nên Tô Đồng cũng là rõ ràng, vật này cũng không đơn giản. Do dự một chút, Tô Đồng chính là trực tiếp dùng tinh thần lực liếc một hồi, nhất thời có thu hoạch. Uẩn thần phần, Tô Đồng nhìn thấy, đây mảnh vụn màu đen bên trong, dĩ nhiên là một phần tu luyện tinh thần lực công pháp. Tuy rằng lúc trước tại Uẩn Linh Tông kết hợp kia cơ bản cấp thấp tinh thần lực tu luyện công pháp, Tô Đồng cũng là lĩnh ngộ một chút tu luyện tinh thần lực khẩu quyết, nhưng lúc này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được so sánh khá mạnh tinh thần lực tu luyện công pháp. Linh cấp tam phẩm tinh thần lực công pháp, Tô Đồng lúc này cũng là nhìn một chút, bên trong cũng là có ghi lại, đây là linh cấp tam phẩm tinh thần lực công pháp, so với lúc trước hắn lục lọi ra đến, chắc cũng là phải mạnh hơn một chút. Bất quá trong này ghi chép, vẫn là cái này đại lục dị giới ngôn ngữ. Nếu mà đổi thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hẳn có thể đạt đến linh cấp ngũ phẩm đi. Tô Đồng lúc này cũng là có suy tính. Sau đó chính là trực tiếp đem tinh thần này lực công pháp thu vào. Đây rất rõ ràng chính là một cái không trọn vẹn công pháp. Bất quá đối với hoàn toàn không có tinh thần lực công pháp tu luyện Tô Đồng lại nói, đây cái gì đã là phi thường không tệ rồi. Nhìn lại một chút kia Trình Lăng túi không gian, phát hiện bên trong đã không có vật gì tốt sau đó, Tô Đồng chính là trực tiếp vứt bỏ, sau đó tìm được trước kia 5 cái cường giả thi thể, cũng là đem bọn hắn uẩn linh đan đều là thu. Bất quá đây uẩn linh đan cộng lại cũng chỉ 2 vạn không đến, vẫn không có kia Trình Lăng một người rồi rào đi. Bất quá những thứ này đều là thu vào, cũng không tệ lắm. Lúc này Tô Đồng cũng là thẳng tiếp thu gần 50.000 uẩn linh đan. Hắn từ Uẩn Linh Tông lấy ra, cũng bất quá mấy chục ngàn uẩn linh đan mà thôi. Cộng thêm đây 5 vạn, đã là đủ 14 vạn uẩn linh đan rồi. Bất quá so với Nhan Linh cái kia tiểu phú bà, vẫn là kém hơn nhiều. Tô Đồng đột nhiên nghĩ tới Nhan Linh đến, cái kia vừa ra tay, thì cho giá trị của hắn 10 vạn uẩn linh đan tỏa linh hộp nữ tử. Gào, vừa lúc đó, kia lôi tinh thú cũng là từ luyện hóa trong trạng thái tỉnh táo lại, hướng phía Tô Đồng gào kêu một tiếng. Tô Đồng cười một tiếng, đi thôi, lại tìm một cái thanh tĩnh một chút địa phương, để ngươi luyện hóa lại một đầu yêu linh. Bằng không, luôn có người quấy rầy, cũng không tốt lắm. Tô Đồng sờ một cái lôi tinh thú đầu, Lúc này đây lôi tinh thú cũng là cao lớn hơn không ít. Tô Đồng không chút do dự nào, chính là ngồi ở lôi tinh thú trên thân. Hiện tại Tô Đồng không thích đứng, lôi tinh thú cũng là nghe lời phẩy phẩy cánh, bay thẳng lướt đến thâm sơn bên trong. Tô Đồng tìm một cái sơn động, nhìn một chút, sẽ không có người quấy rầy. Đây mới khiến lôi tinh thú lần nữa thôn phệ một đầu yêu linh, luyện hóa đi. Mà Tô Đồng cũng là ngồi xếp bằng ở một bên, cho lôi tinh thú sao sao. Tiến vào trạng thái tu luyện sau, Tô Đồng cũng là điên cuồng hấp thu linh khí của thiên địa. Ngay tại Tô Đồng sau khi rời khỏi ước chừng sau một canh giờ, một đôi bóng người tại thai tình dưới sự dẫn dắt, cũng là đến khu này rừng rậm. Dẫn đầu là một người nam tử trung niên. Lúc này trung niên nam tử này cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trung niên nam tử này chính là Hung Linh Tông tông chủ. Tông chủ, tìm ra thiếu tông chủ thi thể rồi. Ngay tại lúc này, một tên nam tử cũng là đi tới trước. Sau lưng có bốn người, giơ lên một cỗ thi thể. Hung Linh Tông tông chủ lúc này cũng là mặt âm trầm tiến đến. Nhìn thoáng qua sau đó, một cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, trong nháy mắt đem mấy cái đến gần người đánh bay. Sau đó một cái thiểm lược chính là xuất hiện ở thai tình trước mặt, trực tiếp nắm thai tình cổ. Thả, bỏ qua cho ta, chấm ngoặc kép. Thai tình bị Hung Linh Tông tông chủ bắt lấy cổ, lúc này cũng là kinh hoàng thất thố cầu xin tha thứ. Ta biết người kia, bộ dáng, chấm ngoặc kép, đơn giản tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, từ thai tình trong miệng nặn đi ra. Hừ, nghe thấy thai tình nghe được lời này, kia Hung Linh Tông tông chủ mới lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp đem thai tình hướng phía bên cạnh thầy qua. Thai tình đụng vào trên một thân cây, trực tiếp đem đại thụ kia đụng đoạn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, thai tình cũng là gian nan ho khan mấy tiếng, vừa mới suýt chút nữa không thở nổi. Đem người kia bức họa vẽ ra cho ta. Hung Linh Tông tông chủ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm thai tình, mở miệng nói: "Vâng." Thai tình không dám thờ ơ, liền vội vàng đáp: "Lăng Nhi, người yên tâm, vi phụ nhất định sẽ giúp người báo thù." Nhìn đến kia chết không nhắm mắt Trình Lăng, Hung Linh Tông tông chủ cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó đem Trình Lăng con mắt nhắm lại: "Cho tới bây giờ đều là con ta khi dễ người, cho tới bây giờ đều là ta Hung Linh Tông giết người. Ngươi lại dám giết ta Trình Định nhi tử, mặc kệ ngươi trốn cái gì địa phương đi, ta nhất định đem ngươi bắt đi ra, lột sống rồi ngươi." Trình Định hung hãn nói. Chỉ là lúc này, người trong cuộc Tô Đồng nhưng lại như là cùng người không có sao một loại. Trong rừng rậm tu luyện, Tô Đồng ngược lại không có chạy trốn, chỉ là bởi vì lôi tinh thú luyện hóa yêu linh thời điểm không thể lại bị quấy rầy, cho nên Tô Đồng mới lựa chọn rừng rậm này tương đối xâm nhập địa phương một nơi sơn động. Mà Tô Đồng cũng vừa vặn chỉ là buồn chán tu luyện mà thôi. Chỉ là đây vừa tu luyện, linh khí chung quanh giống như suối trào một loại, toàn bộ một tia ý thức đều là rót vào Tô Đồng trong thân thể. Mà mạnh mẽ như vậy linh khí rót vào, Tô Đồng thực lực lúc ẩn lúc hiện khoảng tựa hồ lại là tăng lên không ít. Đây vừa tu luyện chính là kéo dài 5 ngày. 5 ngày sau đó, Tô Đồng tu luyện cũng là bị quấy rầy. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.